Đan Võ Thần Tôn, chương 804, cơ hội tới. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy, Trần Mậu Điền đã là trốn không thoát. Đạo ánh sáng cách hắn, chỉ còn lại ba thước. Sau một khắc, hắn liền muốn máu tươi tại chỗ. Trần Mậu Điền trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay kéo qua một tên người áo đen, ngăn tại trước người mình. Trần trưởng lão, ta, tên kia người áo đen sắc mặt đại biến. Hoảng sợ hô to, có thể hắn còn chưa có nói xong. Đạo ánh sáng đã tới. Cái kia đạo quang nhận, hung hăng đâm vào người áo đen trên thân. Chỉ nghe oanh, một tiếng. Người áo đen trong nháy mắt nổ tung. Huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tà. Trần Mậu Điền, ngươi muốn cầm đi nhận truyền. Muốn trước hỏi qua ta có đồng ý hay không? Ngay sau đó, đại điện truyền ra ngoài tới một tiếng thanh âm già nua. Mọi người đều là chấn động trong lòng, quay đầu hướng cửa đại điện nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mặc áo bào tím, mặt trắng không râu lão giả, đạp không tới, lão giả kia áo bào tím phía trên, bảy viên ngôi sao màu vàng văn tú, phá lệ dễ thấy. Diệp Tinh Hà nhìn thấy cái này người, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, lão giả này, mặc trên người trường bào, là bắt đầu kiếm phái quần áo và trang sức. Hắn là bắt đầu kiếm phái thái thượng trưởng lão. Sự tình cuối cùng xuất hiện truyền cơ. Mà lúc này, Trần Mậu Điền sắc mặt đột biến. Hung dữ nhìn chằm chằm cái kia thái thượng trưởng lão. Âm thanh lạnh lùng nói. Khúc Tiêu Sơn, lại là ngươi. Khúc Tiêu Sơn trên mặt vẻ đăm chiêu. Cười nói, không sai, chính là lão phu. Trần Mậu Điền khóe mắt run rẩy. Âm thanh lạnh lùng nói. Khúc Tiêu Sơn, ngươi không phải ra ngoài du lịch sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Khúc Tiêu Sơn nheo mắt lại, nhếch miệng lên, cái kia phiên lý do thoái thác, chỉ là vì tốt giám thị các ngươi. 15 năm trước, Thánh Rất Tông phái ngươi tới chỗ này ẩn núp, lão phu liền theo tới. Lão phu bí mật quan sát ngươi 15 năm, chính là vì đợi đến hôm nay. Nghe nói lời ấy, Trần Mậu Điền sắc mặt kinh hãi. Phẫn nộ quát, cái gì, người lão thất phu này, vậy mà ẩn giấu như thế sâu. Khúc Tiêu Sơn cười nhạt một tiếng, các ngươi Thánh Rất Tông, đã sớm muốn ta bắt đầu kiếm phái mưu đồ làm loạn. Các ngươi coi là, điểm này thay xà đổi cột trò vặt, liền có thể man thiên quá hải, quá mức ngây thơ. Trần Mậu Điền sắc mặt đại biến. Hung dữ nói ra, lão thất phu, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm ở ta. Nằm mơ, dứt lời, hắn ống tay áo vung lên, quát, cho ta ngăn lại lão thất phu này. Vừa dứt lời, mấy cái kia người áo đen, lập tức cùng nhau tiến lên, mà Trần Mậu Điền thì là quay người, nhanh chân hướng phòng tối đi đến, hài hước đến cực điểm. Khúc Tiêu Sơn mỉm cười một tiếng, khẽ lắc đầu, ngay sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lăng lệ, chỉ thấy bàn tay hắn tìm tòi. Cheng, một tiếng ngâm khẽ, một thanh toàn thân xanh biếc, như ngọc bích trường kiếm, tại hắn trong tay áo trượt ra, hắn hơi hơi lắc một cái, bích ngọc trường kiếm khẽ run, cái kia kiếm nhận phía trên, lục quang đại tác, mấy trăm đạo chỉ dài đạo ánh sáng, bắn ra mà ra, phô thiên cái địa, đánh úp về phía đám kia người áo đen, Khúc Tiêu Sơn chính là thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả. Đám kia người áo đen bất quá mới thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu tà hữu, tự nhiên không phải là đối thủ. Đạo ánh sáng chi lợi, đám kia người áo đen căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám kia người áo đen trong nháy mắt bị đạo ánh sáng xoắn nát, giữa không trung không ngừng tràn ra đóa đóa huyết hoa. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi, người áo đen đều bỏ mình. Khúc Tiêu Sơn trường kiếm trong tay lắc một cái, dưới chân liền đạp, đánh úp về phía Trần Mậu Điền. Trần lão tạc, ngươi hưu muốn đi vào. Theo một tiếng gầm thét, Khúc Tiêu Sơn trong chớp mắt, tập đến Trần Mậu Điền sau lưng. Trong tay hắn chuôi này bích ngọc trường kiếm, hàn mang lấp lánh, đâm thẳng Trần Mậu Điền phần gáy. Trần Mậu Điền nghe tiếng, sắc mặt đột biến, tức miệng mắng to, đám phế vật này, thật là vô dụng. Mắt thấy hắn cách khe hở kia, chỉ kém ba bước, nhưng, chỉ có thể dừng bước tại này. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể ứng đối. Trần Mậu Điền bỗng nhiên quay người, hai tay lắc một cái, trong tay thêm ra hai thanh huyết hồng trường đao, hai cánh tay hắn hơi rung, thần cương rót vào trường đao bên trong, lập tức, lưỡi đao phía trên, nổi lên năm thước đao mang, Khúc Thất Phu, lão phu hôm nay liền đem ngươi chảm cùng đao hạ, hắn gầm thét một tiếng, vung đao tiến ra đón, hai người đao kiếm đụng vào nhau, đương đương tiếng không ngừng, trong lúc nhất thời, hai người đánh khó phân thắng bại, Trần Mậu Điền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Rời đi cửa vào khe hở, ngay tại lúc này, thấy này, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng như điên, ta cơ hội tới, ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong, du thiên ngự phong quyết, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà một chiêu lý ngư đả đĩnh, vươn mình mà lên, dưới chân hắn màu xanh sức gió tuôn trào ra, thân hình liên tục chớp động, hướng cửa vào phóng đi. Trần Mậu Điền dư quang thoáng nhìn, vừa vặn thấy Diệp Tinh Hà, hắn mặt mo trong nháy mắt khó coi, cao giọng gầm thét, danh con, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, một lòng hướng phòng tối lao đi. Trần Mậu Điền thoát ra nghĩ lui, đi ngăn cản Diệp Tinh Hà, nhưng, Khúc Tiêu Sơn một kiếm chảm ra, kiếm nhận đánh thẳng phía sau hắn, đoạn đi hắn đường, Trần Mậu Thành chỉ có thể lui lại hai bước. Phẫn nộ quát, Khúc Thất Phu, cái kia nhận truyền cũng bị người cướp đi. Lúc này, mặt mũi của hắn đã khí đến vặn vẹo, thân thể càng là không ngừng run lên, mà Khúc Tiêu Sơn cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng do ngươi lão tặc này cầm mạnh, ngươi hưu muốn ngăn trở người kia. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, lại nhanh ba phần, Trần Mậu Điền bị bức phải lại lui lại hai bước, bận bịu chống đỡ, khó mà phân thân. Mà Diệp Tinh Hà thì là sắc mặt mừng rỡ, cực tốc vọt tới trước, lúc này, lộ trình đã qua nửa, cửa vào, gần trong gang tấc, có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng, đột nhiên truyền đến một hồi hét lớn, Diệp công tử, ngươi muốn đi đâu, chờ một chút tại hạ a, lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xé gió tập đến, Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một thanh trường kiếm màu đen, nổi lên năm thước kiếm mang, uổng phí tập đến, kiếm mang kia khí tức cực kỳ mạnh mẽ, người tới, ít nhất là thiên hà cảnh đệ lục trọng cường giả, Diệp Tinh Hà nhíu mày, không dám mạnh mẽ chống đỡ, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh, bàn tay hắn một phiên, âm vang, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, nhìn về phía người đến. Khi thấy rõ người đến khuôn mặt, hắn hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, lại là ngươi, Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành cầm trong tay trường kiếm màu đen, cười mỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười nói, Diệp công tử, nửa ngày không thấy, như cách ba thu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ta xem sớm ra, ngươi không có hảo ý, không nghĩ tới. Mục đích của ngươi vậy mà cũng là nhận truyền. Lý Ngọc Thành hơi nhíu mày, khẽ cười nói, Sa Nham thành chủ nhận truyền, ai không muốn muốn, ta trước đó muốn rời đi, đều là lừa ngươi, mới vừa, ta cùng sau lưng các ngươi, lặng lẽ theo tới, chính là vì chiếm lấy nhận truyền. Diệp Tinh Hà mặt như xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhận truyền, nhất định là ta. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn, thanh quang đại tác, ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra, thiên hạ thủ vi cường. Diệp Tinh Hà không chút nào nói nhảm, một kiếm đâm ra, thái cổ thần kiếm bỗng nhiên phù hiện sau lưng hắn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước đánh tới. Kiếm quang hóa hình, màu vàng kim lưu quang, hóa thành dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh, cách trương.